Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 367, phong 3, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, dựa theo kế hoạch, Phương Đông Giải Trí công ty động tác nhỏ bắt đầu trình diễn trên mạng, một cái tên là Mạnh Hào phóng 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh đã phát như vậy một chương thiệp, khiến cho một hồi thật lớn oanh động. Hôm nay buổi sáng, ta vừa mới nghe được một tin tức nói là chứ danh nghệ sĩ Tiêu Vân Hải tiên sinh dùng 18 thiên quay chụp một bộ 20 tập phim truyền hình chung cư tình yêu, ta không cấm có chút vui vẻ. Nhìn Trung Hoa Hạ điện ảnh, ta liền chưa từng có nghe nói qua có một bộ phiến từ có thể có nhanh như vậy tốc độ quay chụp hoàn thành. Ta thật sự rất muốn biết 18 thiên rốt cuộc có thể đánh ra cái dạng gì rác rưởi phim truyền hình. Nguyên bản ta là phi thường thưởng thức Tiêu Vân Hải. Hắn năm nay chỉ có 21 tuổi, phong hoa chính mậu, tài hoa hơn người, ở rất nhiều lĩnh vực đều đạt được ghê gớm thành tích không thể không nói, đây là làm người phi thường bội phục. Nhưng này không thể trở thành hắn hồ nháo dựa vào. Bởi vì hắn sau lưng là số lấy ngàn vạn fan, mỗi người đều như vậy thích hắn, như vậy sùng bái hắn, hắn lại dùng một bộ 18 thiên liền đánh ra tới phiến từ tới hồi báo đại gia. Theo ý ta tới, này quả thực chính là một loại phạm tội. Tiêu Vân Hải là có tài, nhưng cũng không thể cậy tài khinh người đi. Hiện giờ vẫn như cũ ở tiêu thụ chung album Salad phiền não đến bây giờ mới thôi, đã đại bán 2.600 vạn chương, nhưng ta lại trước nay không có nhìn đến hắn tuyên truyền thân ảnh. Phải biết rằng tuyên truyền cũng không phải một loại vô cùng đơn giản đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, nó càng là một loại đối duy trì chính mình fan ca nhạc hồi quỹ. Người không thể bởi vì chính mình tác phẩm được hoan nghênh, liền lập dị, liền mê ca nhạc đều không quan tâm đi. Người hành vi có phải hay không cũng thật quá đáng. Ngượng ngùng, đề tài có chút xả xa, chúng ta lại trở lại chung cư tình yêu trên người. Ta cảm giác Tiêu Vân Hải có chút quá mức tự phụ, liên tục thắng lợi làm hắn tựa hồ mất đi nỗ lực phương hướng. Hắn không hề theo đuổi điện ảnh kịch cao chất lượng, ngược lại có sống bằng tiền dành dụm hiềm nghi, chẳng lẽ nói hắn hết thời sao? Ta phát cái này thiệp mục đích chỉ là tưởng nói ở Tiêu Vân Hải đạt được như thế thật lớn thành tựu thời điểm, hy vọng hắn có thể ngẫm lại này đó duy trì hắn mê ca nhạc các fan điện ảnh, không cần tùy ý dẫm đạp bọn họ đối với người ái. Giống 18 thiên một bộ phim truyền hình loại chuyện này, ta xem Tiêu Vân Hải tốt nhất về sau không cần lại làm như vậy. Liền tính là phiến từ thông qua cũng tốt nhất không cần bá ra, miễn cho bẩn đại gia đôi mắt. Mạnh Hào phóng là một người 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh, bản thân trình độ còn là phi thường cao. Kỳ thật lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể trở thành 5 sao cấp nhà phê bình điện ảnh. Chỉ tiếc người này trong nghề thanh danh không tốt lắm, có chút quá mức tham tài, đã từng vì tiền đem một bộ phi thường ưu tú điện ảnh biếm không đúng tí nào. Cái này làm cho lấy Vương Nghĩa Phu cầm đầu nhà phê bình điện ảnh nhóm rất là khó chịu, ở trên mạng đem hắn cấp mắng máu chó đầy đầu, còn đem hắn tinh cấp hàng một tinh, dẫn tới hắn mặt trong mặt ngoài vứt là không còn một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hào phóng vì thế an ổn yên lặng thật nhiều năm, viết bình luận điện ảnh cũng đều rất là công bằng, dần dần mà mọi người liền đem hắn trước kia trải qua sự tình quên hết, tinh cấp cũng từ tam tinh về tới 4 sao. Ở nhận được Lâm Sâm điện thoại thời điểm, Mạnh Hào phóng trong tiềm thức là cự tuyệt. Lúc trước chính là thu Phương Đông Giải Trí công ty tiền, mới làm hắn trở thành trong vòng trò cười. Hiện tại thật vất vả xoay người, tự nhiên không muốn ở cùng cái địa phương tái phạm một lần sai lầm. Đang muốn cự tuyệt thời điểm, Lâm Sâm đem Tiêu Vân Hải sự tình cùng hắn nói một lần, sau đó nói cho hắn, chỉ cần hắn viết một cái bình luận 100 vạn khoản tiền lập tức đánh tới hắn chướng thưởng. Từ Lâm Sâm nói, Mạnh Hào phóng nghe thế thứ chỉ là lời bình một bộ chưa bá ra phim truyền hình, hơn nữa đạo diễn chỉ dùng 18 thiên liền chụp xong rồi, hơn nữa 100 vạn dụ hoặc trong lòng thiên bình lập tức đảo hướng về phía một bên. Dù sao chuyện này hắn cũng không phải trợn tròn mắt nói dối, cho dù những người khác nhìn đến chính mình bình luận, khẳng định cũng nói không nên lời cái gì. Rốt cuộc hơn 10 ngày một bộ phim truyền hình, bản thân liền có quá nhiều vấn đề. Bởi vậy, Mạnh Hào phóng gần suy xét vài phút liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thực mau, cái này thiệp liền xuất hiện ở trên mạng. Trải qua Phương Đông Giải Trí thủy quân tuyên truyền, lớn lớn bé bé diễn đàn toàn bộ bị cái này thiệp cấp chiếm cứ. Vô số võng hữu tất cả đều gia nhập tiến vào thảo luận Tiêu Vân Hải sự tình. Mạnh Hào phóng nói không sai, Vân Hoàng xác thật có chút đắc ý vênh váo. Nói lên này chương Salad phiền não album, Vân Hoàng làm đích xác thật là có chút quá mức. Cái gì tuyên truyền cũng chưa làm, liền lập tức bắt đầu tiêu thụ cho người ta một loại cậy sùng mà kêu cảm giác. Làm Vân Hoàng fan, ta phi thường thích hắn tác phẩm, nhưng là hắn cách làm đích xác cùng hiện giới đoạn minh tinh có rất lớn khác nhau. Người xem mặt khác ca sĩ mỗi quá một đoạn thời gian, đều phải tổ chức cuộc họp báo, hội ký tên, ca hữu hội thậm chí buổi biểu diễn, mà Tiêu Vân Hải lại là cái gì đều không có làm, cảm giác là có chút thực xin lỗi chúng ta này đó fan. Không nói còn không cảm thấy, này vừa nói thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Vân Hoàng luôn luôn rất điệu thấp, nhưng hắn điệu thấp bên trong có phải hay không cũng có ngạo kiểu ý tứ đâu. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, muốn dùng 18 thiên đánh ra một bộ 20 tập ưu tú phim truyền hình, chuyện như vậy đánh chết ta đều không tin. Chẳng những là võng hữu, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng gia nhập tiến vào. Nghệ sĩ quan trọng nhất không phải tài hoa, mà là nghệ đức. Hy vọng Tiêu Vân Hải có thể nghiêm túc đối đãi điện ảnh, đối đãi chính mình chức nghiệp. 18 thiên mà thành chung cư tình yêu, ha ha ta xem vẫn là đừng bá, miễn cho làm trò cười cho thiên hạ. Tiêu Vân Hải đem vì hắn tự đại trả giá thảm trọng đại giới, Vân Hoàng nhãn hiệu có khả năng bởi vì một bộ chung cư tình yêu hoàn toàn bị hủy. Trừ bỏ trên mạng, các nhà truyền thông lớn, giải trí tạp chí, báo chí đều ở chính mình đầu bản đầu đề thượng đăng mạnh hào phóng cái này thiệp. Trong lúc nhất thời Tiêu Vân Hải thành toàn bộ giới giải trí mọi người đòi đánh đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả người khởi xướng Lý Nhiên đều không có nghĩ đến Mạnh Hào Phóng sẽ tạo thành như thế đại ảnh hưởng, ngoài ý muốn rất nhiều, hắn lại làm người thuê vô số thủy quân, lại lần nữa tăng lớn đả kích Tiêu Vân Hải lực độ. Hồng Đạt truyền thông công ty, Hạ Thừa Phong ngồi ở chính mình trong văn phòng, nhìn người đại diện Trịnh Toàn Hữu mang đến báo chí tạp chí, trên mặt tươi cười liền một khắc cũng chưa đình quá. Liên tục nhìn mười mấy phần báo chí, Hạ Thừa Phong một phách cái bàn, hưng phấn nói. Hảo, thật tốt quá, không nghĩ tới Tiêu Vân Hải cũng có hôm nay. Trịnh Toàn Hữu cười nói, trên mạng truyền lưu một câu, gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái kia kêu Mạnh Hào Phóng nhà phê bình điện ảnh xác thật lợi hại, lập tức liền nhắm ngay Tiêu Vân Hải nhược điểm, sau đó lấy một bộ chung cư tình yêu vì cơ hội thẳng cắm hắn yếu hại. Ha ha, Tiêu Vân Hải cho tới nay cách làm ở giới giải trí rất là khác loại. Phóng tới bình thường, gọi là cá tính, nhưng phóng tới hiện tại, đó chính là không tôn trọng fan. Hừ, chỉ là như vậy một cái tội danh liền đủ hắn chịu được. Hạ Thừa Phong cười lạnh nói, đây là cậy tài khinh người, phi dương ương ngạnh kết cục. Trịnh thúc ngươi nói chuyện này nhi là ai làm, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, là có thể lên men thành như vậy, mặt sau nếu không có đẩy tay, đánh chết ta đều không tin. Trịnh Toàn Hữu cười nói, tối hôm qua Xuân Thu tranh bá đạo diễn Vương Kiến Quân ở Tưởng Cầm phòng khách vừa mới lên án mạnh mẽ một fan chung cư tình yêu, lúc này mới ngày hôm sau, hắc Tiêu Vân Hải sự tình liền đã xảy ra, nếu trung gian không có liên hệ kia sao có thể. Hạ Thừa Phong cười nói, ngài ý tứ là Lý Nhiên bên kia làm, 89 phần 10, Trịnh Thúc lần này cơ hội thật sự là quá khó được ta muốn giúp một fan bãi, hoàn toàn đem Tiêu Vân Hải cấp chèn ép đi xuống. Như thế nào giúp, Hạ Thừa Phong nghĩ nghĩ, nói. Trịnh Thúc như vậy, chúng ta cũng chiêu một đám thủy quân, ở trên mạng lấy Tiêu Vân Hải fan thân phận, dùng một loại đầy bụng ủy khuất miệng lưỡi, khắp nơi truyền bá Tiêu Vân Hải không đúng, làm cho những cái đó chân chính các fan đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một khi bọn họ đều nháo đem lên kia Tiêu Vân Hải liền xong rồi. Còn có, nói cho những cái đó cùng chúng ta quan hệ không tồi truyền thông, mấy ngày nay làm cho bọn họ phóng viên cái gì đều đừng làm, đều cho ta đi tìm Tiêu Vân Hải hắc tài liệu. Nghe nói, hắn ông ngoại là cái luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc còn thành lập một cái gọi là gì hình ý thái cực môn tổ chức chúng ta có thể trực tiếp đem nó trở thành xã hội đen ngăn cản tới tuyên truyền. Đúng rồi, ta biểu đệ Hạ Tiểu Hồ bạn gái Hứa Thiên Thiến, trước kia cùng Tiêu Vân Hải quan hệ phi thiền, khẳng định biết Tiêu Vân Hải không ít chuyện, làm nàng cho ta thêm mắm thêm muối đem Tiêu Vân Hải bôi đen một phen. Như thế tam quản tề hạ ta liền không tin Tiêu Vân Hải còn bất tử. Trịnh Toàn Hữu gật gật đầu, nói. Ta minh bạch những việc này nhi liền giao cho ta tới làm đi. Trịnh Toàn Hữu rời đi sau, Hạ Thừa Phong đi vào phía trước cửa sổ, đôi mắt híp lại, mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Vân Hải, ngươi xong rồi. Cách chương.